Chương 2011 tối cường thăng cấp hệ thống. 9 tầng địa ngục. Cái gì? Lão đại bị người hạ độc. Ta thao, ai hắn mẹ như thế muốn chết à? Thiên linh nhất thời liền phát hỏa, tiên thảo cốc bên trong, độc ma quay chung quanh Lý Nguyên Bá thân thể quay một vòng lại một vòng, một mặt hưng phấn, thật giống như nhìn thấy một cái bảo bối giống như, thỉnh thoảng đi tới bấm vừa bấm, xoa bóp, theo sau lại là một trận cảm giác hưng phấn tháng, kẻ tốt vóc người, trời sinh thần lực. Bách độc bất xâm mà. Nếu như có thể khi ta vật thí nghiệm, vậy thì thật là, lời còn chưa nói hết thiên linh chính là trừng, để ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Thiên linh chính đang nổi nóng, độc ma muốn nắm Lý Nguyên Bá làm vật thí nghiệm, này không phải hướng về trên lưỡi thương va sao, độc ma lập tức cười làm lành nói, để nói xong, đừng chăm chú, đừng quá chăm chú. Hắn cũng không dám trêu chọc thiên linh, bởi vì lúc trước hắn đem thiên linh mang về tiên thảo cốc là hắn đời này nhất tối quyết định sai lầm nhất. Bởi vì thiên linh người này hắn đều phát điên hơn, không phải người, không phải yêu, không phải ma, không phải quỷ, quả thực muốn đòi mạng, mặc kệ hắn luyện chế ra cái gì hình dáng độc dược cũng không thể thương tổn được thiên linh nửa phần, hắn quả thực chính là một cái biến thái, hiện tại, ở trước mặt hắn lại xuất hiện một cái biến thái, ở Lý Nguyên. Bá trên người hắn xuất hiện cảm giác giống nhau, đặc biệt Lý Nguyên Bá ở thiên ảnh vạn huyễn sát trận ở trong thả ra cái kia một chiêu thời điểm, cả người hắn đều đối xử, Lý Nguyên Bá nhìn độc ma, hỏi một câu, hắn là ai à? Thiên linh nói, "Ê độc ma, nói là độc ma kỳ thực cũng chính là cái luyện độc sư, một chút tác dụng vô dụng, nếu không là ta muốn ở lại chờ lão đại, ta mới lười ở lại chỗ này đây." Lý Nguyên Bá nhìn độc ma lập tức nói, "Ê ngươi có thể luyện chế vệ tâm khốn thần độc thuốc giải sao?" Vệ tâm khốn thần độc. Thiên không thần luyện chế độc dược. Độc ma cho mày lên, thiên linh sững sờ, nói, "Ê bá ca, lão đại chính là bên trong vệ tâm khốn cái gì thần độc?" Lý Nguyên Bá gật gật đầu nói, y hừm, đã kéo 4 ngày, ta lo lắng lão đại chống đỡ không được bao lâu, nhất định phải mau chóng lấy thuốc giải mới được. Ngược lại thiên linh một cái nhấc lên độc ma quần áo, quát lên, kẻ có thể luyện chế sao? Hắn hiện tại cũng rõ ràng, không trách vừa nãy một đám người lẻn vào tiên thảo cốc, mục đích chính là giết chết độc ma, để Lý Nguyên Bá không lấy được thuốc giải, độc ma lại như là một con gà con như thế bị tiểu vóc dáng thiên linh cho nhắc tới giữa không trung nếu như là đặt ở trên người người khác. Người này đã chết từ lâu nhưng là ở thiên linh trước mặt, độc ma nhưng không có nửa điểm tính khí, một mặt sợ hãi, khẽ nói, kẻ có chút khó khăn. Chớ cùng ta nói cái gì khó khăn. Nếu tìm tới ngươi, vậy ngươi liền nhất định có biện pháp, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải luyện chế cho ta ra thuốc giải. Thiên linh mặc kệ như vậy nhiều, lão đại mệnh so với ai khác đều trọng yếu, Lý Nguyên Bá nói, kẻ có cái gì khó khăn ngươi nói. Lý Nguyên Bá cũng giống như vậy, nếu như không lấy được thuốc giải, Long Phi e sợ thật liền, độc ma mi tâm nhíu chặt nói, kẻ phệ tâm khốn thần độc có thể nói là thượng cổ thần chiến thứ nhất kỳ độc, hắn là chủ thần điện bên trong thiên không thần chuyên môn nghiên cứu chế tạo đi ra, mỗi một lần đều không giống nhau, muốn luyện chế ra thuốc giải nhất định phải tìm tới độc dược phương pháp phối chế mới có thể từng cái công phá, nhưng là, ghê chớ cùng lão tử phí lời, ngươi liền nói có thể hay không? Luyện chế ra đến. Thiên linh hét ra một câu, Lý Nguyên Bá trong lòng căng thẳng, độc ma cắn răng, nói, kẻ ta chỉ có thể nói tận lực. Không thể tận lực, nhất định phải luyện chế ra đến. Thiên linh trong giọng nói mang theo hỏa diễm, Lý Nguyên Bá nói, kẻ luyện chế thuốc giải cần bao lâu thời gian? Độc ma nói, kẻ ít nhất cần 3 ngày thời gian. Không được. Thời gian hoàn toàn không kịp. Lý Nguyên Bá nói, kẻ có không có biện pháp khác. Long Phi sống không qua 3 ngày thời gian, Long Phi tâm thần, biển ý thức đã chết rồi, hơn nữa. Dưới tình huống này Long Phi căn bản tiến vào không được địa ngục, coi như phụ thân hắn là địa ngục chi vương cũng không giúp được hắn, độc ma nói, ngày 3 ngày đã là cực hạn, các ngươi muốn càng nhanh một chút cái kia cũng chỉ có một biện pháp, hướng về thiên không thần muốn thuốc giải. Độc dược là hắn luyện chế. Thuốc giải hắn khẳng định có. Thiên linh lập tức hỏi, thiên không thần ở cái gì địa phương? Độc ma sững sờ, hắn chỉ là thuận miệng nói, thiên không thần là cái gì hình dáng tồn tại, đứng hàng thần lớp, chân chính thần, giết con trai của hắn, còn muốn đòi hắn thuốc giải, chuyện này. Không phải đi muốn chết sao, độc ma nói, nghe chủ thần điện, hoặc là tranh bá chiến trường, hắn ngay khi hai địa phương này. Thiên linh không nói hai lời, nói, nghe bá ca, ta đi tìm thiên không thần nắm thuốc giải, ngươi đi lão đại bên người. Nói xong cũng phải đi. Chỉ là Lý Nguyên Bá kéo lại hắn, nói, ngươi biết chủ thần điện ở cái gì địa phương sao? Ngươi biết tranh bá chiến trường làm sao đi vào sao? Thiên Linh sững sờ, hắn không biết, hắn quá mức sốt ruột, căn bản không có suy nghĩ như vậy nhiều. 3 ngày thời gian, lão đại liền mất mạng. Thiên Linh cúi đầu, nói, vì cái kia làm sao đây? Chúng ta chung quy phải làm điểm cái gì chứ? Lập tức, Thiên Linh vừa nhìn về phía độc ma cơ thể hơi rung lên, không ngừng mà lùi lại, nói, về ta thật không có biện pháp, trừ phi, linh quang lóe lên, độc ma nghĩ đến điều gì ma, lập tức nói, rồi trừ phi các ngươi có thể tìm tới tâm linh tiên thảo. Nó có thể giải vạn độc. Cũng là thượng cổ thần chiến thứ nhất thần thảo. Lý Nguyên Bá lập tức tiến lên một bước nói, cái tâm linh tiên thảo ở cái gì địa phương? Độc ma do dự một chút, Thiên Linh hai tay thành trảo, cào nát hư không, ở hắn thật dài móng tay tim trên bao phủ ở quỷ mạch quyết cao nhất hàm nghĩa, tử vong mục nát sức mạnh, loại sức mạnh này khủng bố độc ma là từng trải qua, lập tức nói, ở ngay khi tiên thảo cốc, ở tiên thảo cốc 9 tầng địa ngục ở trong, thế nhưng, không chờ hắn nói xong, Thiên Linh lóe lên biến mất, vọt thẳng vào cốc bên trong sơn động, Lý Nguyên Bá co rút nhanh cái đó sau. Độc ma sững sờ ở tại chỗ, lớn tiếng nói, "Ê ta còn chưa nói hết đây, bên trong có một loại e sợ địa ngục cự thú, các ngươi đi tới cũng vô dụng." "Ai, nói rồi cũng không nghe. Chờ chút các ngươi sẽ trốn ra được." Độc ma nói thầm, thiên địa linh bảo bình thường đều sẽ có thủ hộ thần thú, càng là thứ tốt, thú bảo vệ liền càng mạnh. Tiên thảo cốc dưới 9 tầng địa ngục chỉ là một câu trả lời hợp lý, thế nhưng bên trong thật sự như địa ngục gần như, một tầng so với một tầng nguy hiểm, nhưng là vì cứu Long Phi, Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh căn bản sẽ không bận tâm như vậy nhiều, không có ai có thể so với Long Phi mệnh còn trọng yếu hơn, dù cho là chính bọn hắn mệnh đều không có. Mặt khác một chỗ, Long Quang tu luyện thế giới, dị tinh chiến trường, Long Phi trong tay Diêm Vương nhận điên cuồng chém giết, đứng ở trên đỉnh núi thở hồng hộc, toàn thân lại như là muốn tan vỡ rồi giống như vậy. Ê 1732 đầu. Còn kém 8268 đầu. Một đầu một ức kinh nghiệm. Đêm này 10.000 đầu cương giáp thần thú sát quan, lão tử đẳng cấp trực tiếp liền bảo tố trời cao. Thăng cấp. Lợi hại đến đâu độc đối với ta đều vô dụng. Thăng cấp, tại chỗ phục sinh, bất kỳ ràng buộc đều sẽ kết thúc, nhưng mà Long Phi ở Long Quang tu luyện thế giới ở trong, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Nếu như thất bại, hắn đem không có nửa điểm sức mạnh mở ra hệ thống cũng tiến vào không được tu luyện thế giới, cơ hội duy nhất, hệ mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Long Phi hống ra một tiếng, "Ê đến đây đi. Thiếu gia, thần bản địa người cũng sắp đến, chúng ta có muốn hay không trước giờ động thủ?"